Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, Blay tư thái. Giai đoạn 2, nhìn xem chậm rãi ngã xuống đất, Electivire, trọng tài hít một hơi lạnh, nâng cờ hô lớn, Electivire mất đi sức chiến đấu, Infernape chiến thắng. Vôn cầm lấy Pokebo đem Electivire thu về, lần nữa hít sâu lần điều chỉnh tốt tâm tính về sau. Ném ra Pokebo hô to, Drapion, chiến đấu chuẩn bị, đồng thời Pon lại một lần meo mắt thấy hướng Infernape. Suy nghĩ đánh bại Infernape phương pháp, từ vừa rồi chiêu thức uy lực nhìn lại, cứng đối cứng tuyệt đối không thể lấy. Dù là Pon trước mắt hắn mạnh nhất Drapion cùng Torterra, cũng phải tận lực tránh cho cứng đối cứng. Đương nhiên, tận lực tránh cho không có nghĩa là Pon hắn sẽ e ngại cứng đối cứng. Nhất là đối mặt Flare Blitz chiêu này, lấy trước mắt Infernape thực lực tới nói, nhiều nhất tiếp nhận 4 tới 5 lần phản thương, liền sẽ đạt tới cực hạn, mà từ vừa rồi chỗ biểu hiện năng lực đến xem. Trong lúc nhất thời cũng là không tìm ra cái gì nhược điểm. Chỉ có Ikkyo để lộ ra một điểm. Blay tư thái duy trì thời gian là 10 phút đồng hồ. Hiện nay đã qua đi 2 phút đồng hồ nhiều. Như vậy, cũng chỉ có thể dạng này. Dùng Drapion đi kéo dài. Mặc dù Pon hắn rất khinh thường loại này phương thức chiến đấu. Nhưng thật nghĩ không ra những biện pháp khác. Hệ thống, quét hình. Drapion, thực lực 62 cấp, tiềm lực ngân sắc, lại có chuẩn thiên vương các loại, cũng không tệ lắm, chắc hẳn Pon đài đất sừng cũng đạt tới chuẩn thiên vương cấp 1. Cứ như vậy, Infernape áp lực là sẽ lớn một chút, nhưng cũng không phải sự tình, nhiều nhất đánh xong sau sẽ cùng theo thể lực hao hết. Ikkyo xoa cằm thì thào câu. Quay đầu nhìn về phía Pon cười nói, xem ra ngươi là không có ý định trước công, vậy ta đây bên cạnh coi như đến doài, dù sao thời gian có hạn, Infernape, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, về nóng diễm, giống cát, Infernape há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, tùy theo trên đầu hỏa diễm tăng theo lớn, hình thành một chữ bao trùm toàn thân, nóng diễm. Thoạt nhìn là so Flare Blitz còn cao cấp hơn chiêu thức. Vôn mèo mắt thì thào câu. Đi theo phất tay hô to. Drapion, dùng Cross Poison đón lấy. Nhiều cẩn thận một chút. Không cần Pon nhắc nhở. Drapion nhìn về phía Infernape ánh mắt đã tương đương ngưng trọng. Hoặc là nói, tại nó cảm nhận được Infernape nơi đó truyền đến nhiệt độ. Liền đã biết thực lực đối phương rất mạnh rất mạnh. Tại Infernape gia tốc phóng tới Drapion thời điểm, Drapion đã giao nhau hai chảo, tại trên nước ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu tím. Đợi khoảng cách không sai biệt lắm thời khắc, Drapion vung chảo đánh ra Cross Poison. Infernape cũng đi theo đụng vào Drapion. Tại đụng nhau một khắc này, tiếng nổ mạnh tận vang toàn trường. Sương mù cũng đi theo bao trùm ở hai cái Pokemon. Phanh, cũng không có qua mấy giây. Không đợi đám người phân ra đối bính kết quả. Trong sương khói liền truyền đến một đạo trùng kích. Đem sương mù toàn bộ thổi tan. Hiển lộ ra trong sân hai cái Pokemon. Lúc này Drapion nám đen khắp người. Còn không ngừng thở hổn hển. Mặc dù như thế. Nhưng Drapion vẫn là dùng nó phần đuôi đánh úp về phía Infernape. Infernape bên này thì là ngưng tụ ra một cây hỏa diễm dễ ngăn trở Drapion cái đuôi. Còn không ngừng há mồm phun ra hỏa diễm. Tiếp tục thiêu đốt lấy Drapion. À, thế mà không có mất đi sức chiến đấu. Drapion quả nhiên không kém. Bất quá, lại có thể chống bao lâu đâu. Ngoặc kép chấm hỏi. Ikkyo khẽ cười một tiếng hô to. Infernape, Fire Blast, Pon theo sát phía sau hô lớn. Drapion, dùng mở Infernape, dùng pin missile, địa chấn đánh gãy nó. Ngay tại Infernape há miệng ngưng tụ Fire Blast thời điểm, Drapion từ chảo ở giữa đánh ra từng đạo pin mí sai, đồng thời dùng phần đuôi nện, nhờ vào đó bước ra. Thế nhưng, Infernape đối mặt những cái kia pin mí sai hoàn toàn không có né tránh chi ý. Như cũ há miệng ngưng tụ Fire Blast tại Infernape ngạnh sinh sinh tiếp nhận mấy lần pin mí sai về. Sau, cuối cùng đem Fire Blast đánh ra. Bất quá, cái kia phạm vi thực sự để cho người ta có chút kinh ngạc. Trọn vẹn 3-4 mét đường kính. Nhìn đến đây, Vôn ngay thẳng phất tay hô to. Drapion, từ bỏ địa chấn, mau tránh tránh. Vôn tự nhiên có thể nhìn ra. Lấy Drapion hiện có thể lực tới nói. Tuyệt đối là không cách nào chống đỡ hạ chiêu này. Đến lúc đó rất có thể ngay cả địa chấn không có thi triển ra liền đã kết thúc. Bất quá, Vôn hắn vẫn là tính sót. Cứ việc Drapion phí sức chạy đến một bên. Thế nhưng là Fire Blast tại tới gần tới trình độ nhất định thời điểm trực tiếp áp xúc. Nổ tung lên, tê, Vôn hít một hơi lạnh lẩm bẩm nói. Còn có thể dạng này, không có trúng đích mục tiêu cũng có thể bạo tạc. Đến tận đây, Infernape cũng không có dư thừa động tác. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn sương mù, thẳng đến khói rải rác mở cái kia một cái chớp mắt. Trọng tài quyết định thật nhanh nâng cờ hô to. Drapion mất đi sức chiến đấu. Infernape chiến thắng. Ikkyo tuyển thủ Infernape lại lần nữa chiến thắng. Đã là đánh hai. Mà trước mắt Pol tuyển thủ còn sót lại cuối cùng một cái Pokemon. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Vất vả ngươi. Pol nhìn trong tay Pokbo. Khẽ thở dài sau đem nó ném ra nói. Chiến đấu chuẩn bị. Torterra hệ thống. Quét hình. Torterra. 65 cấp. Tiềm lực ngân sắc. Quả nhiên Torterra là Pol trước mắt mạnh nhất Pokemon. Mà Infernape lấy tư thái thời gian. Cùng thể lực còn thừa cũng không nhiều. Như vậy thì xuất ra trước mắt mạnh nhất tư thái chiến đấu a. Ikkyo nắm lấy cái cằm thì thào câu. Tùy theo nhìn về phía Infernape cười nói. Infernape nên xuất ra tất cả thực lực. Giai đoạn 2, tất cả thực lực. Giai đoạn 2, vốn các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía Ikkyo cùng Infernape. Nhưng rất nhanh. Vôn liền không chỉ có là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Còn tương đương kinh ngạc. Chỉ vì Infernape đỉnh đầu hỏa diễm lại một lần kịch liệt phồng lên. Đồng dạng vẫn là bao trùm toàn thân. Bất quá, lần này không chỉ là giống Flare Blitz. Nóng diễm như vậy bao trùm toàn thân. Còn ở xung quanh người ngưng tụ ra một cái cao lớn hơn 3 mét chim tra tử. Cái này cái gọi là giai đoạn 2. Là lúc trước Ikkyo căn cứ Infernape lần thứ nhất bộc phát. Sử dụng Flare Blitz lúc, ngưng tụ ra hỏa diễm cự khỉ khai phát mà đến. Đáng tiếc, tựa như Blade tư thái, vẫn là có như vậy một chút thiếu hụt. Blade tư thái trước mắt tiếp tục thời gian là chừng 10 phút đồng hồ. Mà cái này cái gọi là giai đoạn 2, khuyết điểm càng lớn một chút, bởi vì một khi sử dụng giai đoạn 2, cái kia Infernape tiếp xuống chỉ có thể sử dụng một chiêu. Đem tất cả lực lượng toàn bộ rót vào cái kia trong vòng nhất chiêu. Bao quát Blade tư thái lúc lực lượng toàn bộ rót vào. Hao hết, cũng tức là nói, đây chính là Infernape một chiêu cuối cùng. Thể lực hao hết trước một chiêu cuối cùng. Nhưng mà, đây chỉ là trước mắt lực lượng. Đợi về sau Blade tư thái càng thành thục hơn. Chắc hẳn giai đoạn này hai cũng sẽ tiến một bước cường hóa. Vôn biểu lộ càng thêm ngưng trọng thì thào câu. Như lần trước tại Snowpoint Gym như thế. Không, khẳng định so với lần trước bộc phát còn mạnh hơn. Vôn, vẫn là nhắc nhở ngươi một câu tốt. Xuất ra Torterra mạnh nhất chiêu thức đến ứng đối A. Đây là Infernape thể lực hao hết trước một chiêu cuối cùng. Cũng là nó trước mắt mạnh nhất một chiêu. Ikkyo thở sâu, ra sức hô lớn, ngoặc kép, hay nóng diễm, giống cát. Tại Infernape phẫn nộ gào thét dưới. Hỏa diễm cự khỉ đầu trong nháy mắt hình thành một chữ. Ngay sau đó toàn thân hỏa diễm kịch liệt bay lên, liên tràng địa ngoại không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Mạnh nhất chiêu thức, sau cùng chiêu thức, như vậy, Vôn song quyền nắm chặt, đi theo hô lớn, Torterra, không muốn lưu lại tiếc nuối, xuất ra toàn lực, Frenzy Plan, Infernape lao ra cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ sân bãi Frenzy Plan đều đi theo bốc cháy lên. Ánh lửa chói mắt cứ việc chiếu sáng toàn trường, nhưng bởi vì thế lửa quá lớn, dẫn đến phần lớn người đều không cách nào thấy rõ trong sân tình huống. Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười lẩm bẩm nói. Kết thúc, ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra một khắc này, toàn bộ sân bãi hỏa diễm đột nhiên bắt đầu rút về. Trực tiếp không ra trận bên trong Infernape trên đầu, cũng bởi vậy làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ trong sân tình huống. Torterra cứ việc toàn thân cháy đen, nhưng nó cũng không có mất đi sức chiến đấu, như cũ cùng Infernape nhìn nhau. Infernape cũng là không sai biệt lắm tình huống, tứ chi bên trên giấy lên hỏa diễm sớm đã dập tắt, đỉnh đầu hỏa diễm cũng đi theo trở về hình dáng ban đầu. Cứ như vậy lẳng lặng cùng Torterra đối mặt, chấm dứt sao? Chỉ có thể làm được nơi này sao? Vôn hơi không cam lòng nhắm mắt lại, điều chỉnh một hồi tâm tính về sau, lần nữa mở mắt nhìn về phía Infernape cùng Ikkyo nói, người thật mạnh lên nữa nha, đi theo hắn, quả nhiên so ta đi theo ta tốt hơn. Ikkyo, cảm ơn ngươi, bất quá, ta đường đi còn không có kết thúc, ta về sau sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Ân, cứ tới đi, ta tùy thời xin đợi. Ikkyo cười gật đầu đáp. Suy nghĩ như vậy một hai giây sau lần nữa mở miệng nói, ngươi cải biến thật rất lớn đâu, chắc hẳn ca ca ngươi cũng đều vì này mà vui vẻ. Có lẽ đi, năm nay kinh lịch so dĩ vãng lữ hành muốn bao nhiêu không ít, ngươi cùng As để cho ta hiểu được rất nhiều chuyện, hiện nay cứ việc mục tiêu sẽ không sửa đổi, nhưng lại có thể nghĩ thoáng không ít. Bôn lắc đầu, khóe miệng cũng đi theo câu lên vẻ tươi cười nói, có thể cùng ngươi chiến đấu, thật rất vui vẻ, liền là có chút hơi nuối tiếc, không thể cùng As đánh một trận, về sau sẽ có cơ hội công. Đúng vậy a, đường đi không có kết thúc, sẽ có cơ hội, ngay tại hai người vừa mới tiếng nói vừa mới rơi xuống, bắt đầu trầm mặc thời khắc, Torterra bốn chân mất thăng bằng, té ngã trên đất. Infernape cũng gần như đồng thời nghiêng về phía trước ngã xuống đất. Torterra, Infernape, đồng thời mất đi sức chiến đấu. Vôn tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, bản trận đấu bên thắng là Ikkyo tuyển thủ. Kết quả xuất hiện, đi qua kịch liệt toàn viên quyết đấu, thành công tấn cấp vòng bán kết chính là Ikkyo tuyển thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.